tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1945, lão tử cùng tử vi đại đế, 2, góc truyện audio.com, trong lòng lão tử kinh hãi, vội vàng xoay người rời đi. Dừng lại, một tiếng hét phẫn nộ tựa như trời sập vang vọng ở bên tai lão tử, chấn động đến hắn thất khiếu chảy máu, thân thể trực tiếp dừng lại, không thể động đậy. Đạo cực quang kia lấy tốc độ không thể tưởng tượng đụng vào trong cơ thể lão tử, trong chốc lát, đồng tử của lão tử trong nháy mắt biến mất, trong mắt hoàn toàn trắng bệch. Một cỗ khí thế mạnh đến cực hạn từ trong cơ thể lão tử bạo phát, thổi đến đạo bào cổ động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Sau 5 ngày, Tần Quân đi vào Tây Hồng Mông, Tây Hồng Mông còn lớn hơn Nam Hồng Mông, cho dù là tạo hóa thái hư tôn cũng không thể ở trong vòng một ngày, đi khắp mỗi một góc của Tây Hồng Mông. Hắn ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Trên thành thần bảng lại xuất hiện một cái tên quen thuộc. Cửu cung vô thượng, xếp hạng 231, hai ngày trước Hoành Không xuất thế, trực tiếp gạt Tôn Ngộ Không ra thành thần bảng, đã gây nên oanh động không nhỏ. Mấu chốt nhất là, một ngày trước cửu cung vô thượng bài danh 579, không có thay thế những sinh linh khác, chỉ là xâm nhập trong đó. Điều này nói rõ cửu cung vô thượng không phải dựa vào khiêu chiến nhập bảng, mà là dựa vào tu vi tăng vọt được Hồng Mông thần linh tăng lên thứ tự. Xem ra tiểu tử này gặp cơ duyên không nhỏ, Tần Quân lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không có để cửu cung vô thượng ở trong lòng. Sơ thủy ma tổ mà thôi, cần phải để ý. Hắn trực tiếp bay về phía Thiên Phượng Hải, trên đường đi hắn hỏi thăm qua không ít sinh linh, đã hoàn toàn xác định phương hướng. Bắt đầu triệu hoán thần ma, Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, thành thần bảng cũng không thể để một mình hắn chơi, hắn có một dã vọng muốn để thành thần bảng bị các thần ma công hãm. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tử Vi Đại Đế, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Tử Vi Đại Đế, vô luận là tứ ngự, hay lục ngự, đều có hắn. Tên đầy đủ là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, ở trong thần thoại đạo giáo, địa vị cực cao. Liền triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân ở trong lòng phân phó, Tử Vi Đại Đế, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế. Bắc Cực Đại Đế, chúng tinh chi chủ, tu vi, hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp, Tử Vi Vạn Tượng, thần thông, Vạn Tinh Hồi Quy, Tử Vi Vực, trường khống chư thiên, Bắc Cực Tử Vi Trường, độ trung thành, 88, mắc chỉ số 100, độ trung thành 88 cũng không tệ lắm, đáng giá bồi dưỡng. So với tên vô lại lưu bang kia thì tốt hơn nhiều. Bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa. Tần Quân ở trong lòng tiếp tục phân phó nói, đồng thời lật ra thần thoại thương thành giúp Tử Vi Đại Đế lựa chọn huyết mạch thích hợp nhất lại cường đại nhất. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được tinh thần đại đạo. Hả, hảo vận đại đạo phát tác, hay hệ thống đột nhiên có lương tâm. Tần Quân mỉm cười, xem ra Tử Vi Đại Đế không cất cánh cũng khó. Cũng không lâu lắm, Tử Vi Đại Đế liền xuất hiện, sau một phen hàn huyên, Tần Quân lấy ra một khỏa bảo châu 7 màu to bằng nắm tay trẻ con. Đây là viên tinh thần linh tinh, góc truyện audio.com, thứ nhất của hỗn độn sơ khai, có thể tăng lên huyết mạch thiên phú của ngươi. Tần Quân cười nói, nghe mà Tử Vi Đại Đế tim đập thình thịch. Tử Vi Đại Đế nhìn tựa như 30-40 tuổi, anh tuấn bá khí, người mặc đế hoàng bào tử kim sắc, đầu đội tử quan như bảo kiếm, đi theo bên cạnh Tần Quân, cũng sẽ không lộ ra hạ giá. Nào giống lưu bang, lưu manh vô lại, cách trương,